Quý vị và các bạn đang theo dõi quyển sách Phương pháp Osawa hỏi và đáp tập 2 trên trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com. Mời bạn tiếp tục đến với câu hỏi số 2. Luận về cơ bản, phương pháp Osawa có đáp ứng với hầu hết bệnh tật của loài người hay không? Chúng tôi hỏi thế vì thấy cũng có một số người ăn uống theo phương pháp này mà cơ thể ốm đi và nước da không được tốt. Nhiều kẻ vốn mang ác cảm, khuyên bỏ và ăn uống lại như xưa. Ông thấy sao khi có những trường hợp trên xảy ra? Đáp: đúng là có những vụ việc như trên xảy ra, nhưng qua những năm tháng kinh nghiệm của chúng tôi, thì cái lỗi không phải do phương pháp chỉ đáp ứng nhất thời, không có tính tuyệt đối và trường cửu. Chính chúng tôi cũng đôi lần lầm lỗi suýt bỏ ngang một con đường tốt đẹp mà mình đã kinh qua. Ví dụ, có một thời vì ăn phải gạo cũ mà chiều nào thân nhiệt tôi cũng lên cao, như người nhiễm phải bệnh lao. Việc này làm tôi hoang mang, lo lắng và hoài nghi. Đến chừng gạo cũ ăn hết và ăn gạo mới, thì cái bệnh sốt nhẹ về chiều biến liền trong ngày. Tôi có một ông cậu, cũng vì mua gạo lứt quá nhiều để dành cho khỏi mất công đi mua hàng tháng, nên phải bất chợt nhập viện vì phổi có nước, dầu cho có ăn uống đúng bài bản và cử kiêng triệt để. Trong quyển Nấu ăn sao cho có sức khỏe, loại sách Flash của nhà xuất bản Marabout có nói hạt gạo lứt khi tách khỏi vỏ trấu thì chỉ để dành trong 3 tháng. Quá thời hạn này, gạo bị oxy hóa, mất đi phần lớn chất lượng, ăn vào dễ ngộ độc. Tuy sách nói thế, nhưng chúng ta cũng nên mua gạo vừa đủ ăn trong vòng 1 tháng là an toàn hơn cả. Chúng tôi cũng nói thêm một số kinh nghiệm xương máu nữa, để chúng ta khi chưa trăn trở mà đã vội chê khen. Đó là cái nồi nấu cơm. Cái nồi coi bộ tầm thường trong việc nấu nướng, nhưng nó giống như cái cần ăn ten của tivi đấy quý vị ạ. Dù chúng ta có một cái máy truyền hình xịn mà cái ăn ten không tốt, thì hình ảnh cũng khó mà xem cho mãn nhãn, phí đi đồng tiền lớn bỏ ra. Một thời cách đây mấy chục năm, khoảng trước 30 tháng 4 năm 1975 10 ngày, vào bữa trưa nọ, tôi có ăn một chén cơm trắng với chao. Quý vị ăn chay coi chừng chao đấy nhé, vô cùng độc vì quá âm. Ngày hôm sau tôi chóng mặt, không ngóc đầu dậy được, gượng ngồi lên là té ngay xuống giường. Tôi bảo thằng em nấu cơm thế và tôi ăn cơm lứt với muối mè không thôi. Suốt một tuần mà chứng chóng mặt này không hề thuyên giảm, gượng dậy là té xuống liền. Tôi lấy làm lạ, chẳng lẽ phương pháp Osawa hết công hiệu rồi sao? Nằm ngẫm nghĩ mãi, chả lẽ nguyên do vì nấu bằng cái son nhôm hay cái nồi đất mà em nó vô ý làm bể hồi nấu lần đầu. Tôi liền bảo hắn ra chợ mua cho được cái nồi đất về nấu xem sao. Ăn cơm nồi đất buổi sáng rồi buổi trưa, chiều ngóc đầu dậy không còn chóng mặt nữa. Quý vị thấy đấy, hãy kiểm soát lại mình, khoan đổ thừa chính phạm, nhất là phương pháp Osawa, một con đường sống của thể xác và tâm linh mà người khai phá đã lao tâm khổ tứ, nhiệt tình truyền bá trong suốt một đời người. Cho đến giờ phút ra đi, khi tôi viết những dòng này, thì có một bạn đọc miền Tây lên nhà tôi thăm. Sau khi khen những quyển sách tôi dịch và biên soạn rất dễ đọc, dễ hiểu, rồi ông đề nghị tôi xem lại chỗ nói về việc dùng hạt gạo lứt. Tôi thì cho rằng vì mình không thể nào kiểm soát việc trồng và xây xét lúa gạo, nên vấn đề gạo sạch nằm ngoài tầm tay để bỏ ngỏ. Và việc kiểm chứng tốt xấu quy về trải nghiệm cá nhân. Còn ông thì quyết rằng vì là dân miền Tây nên ông biết rõ nơi nào có gạo sạch và cái gạo sạch mới quyết định rốt ráo trong việc trị bệnh. Ông chỉ trích những người hướng dẫn trị liệu bằng thực dưỡng mà dùng đại trà loại gạo bán hiện nay ở thị trường thì những người bệnh nặng trị không hết hẳn, chứng nào cũng bị dây dưa rồi đành phải dùng kèm thuốc đông y, nam y khiến cho môn thực dưỡng Osawa nhiễm mô, mất phần độc đáo. Ông còn dẫn chứng ông giúp những người bệnh bại não hay bệnh già gần chết sửa soạn mua hòm, lấy lại sức khỏe bình thường, trong một thời gian khoảng 10 ngày rất khoa học, không đến nỗi phải 49 hay 100 ngày, rất tâm linh. Nghe ông nói vậy, tôi sững sờ, vì tôi cũng đã từng mắc những sơ hở khác khi áp dụng đường hướng ăn uống chính thực trong đời sống hàng ngày. Vậy là tôi xin góp ý cho quý vị, nhỡ mắc một cái bệnh ngặt nghèo nào đó mà lâu nay ăn một thứ gạo bán ở thị trường thấy không hay lắm, nghĩa là bệnh vẫn còn nhẫn nhơ tồn tại, rồi đưa đến chỗ hoang mang, thì hãy tìm một loại gạo lứt chắc chắn sạch mà dùng thử xem sao. Quý vị nên nhớ, trong việc kinh doanh, không nơi nào không nói là gạo sạch, không bón phân hóa học hay xịt thuốc trừ sâu đấy nhé. Có thể trộn dặm vào gạo lứt một ít ngũ cốc lứt khác như kê, bắp, nếp lứt, nếp thang để cơm ngon hơn và bổ túc được một khiếm khuyết nào đó. Quý vị hãy tìm hiểu thật chắc, ăn rồi thẩm định nơi tự thân, đừng vội nghe lời và tin tưởng ai hết. Nơi đây, chúng tôi cũng xin các bạn ở những vùng trồng và xe xét lúa gạo, nhất là những người trong giới thực dưỡng Osawa, các bạn hãy làm ơn cho chúng tôi biết quá trình thành tựu của hạt gạo. Người ta bón phân gì, như thế nào, khi thu hoạch và xay xét xong, họ có tẩm tưới chất gì vào đó để bảo quản lâu dài không? Chúng tôi là những người thành phố, thiếu điều kiện đi thực tế dài lâu, nên không biết rõ điều rất quan trọng này. Kính xin quý vị ăn uống theo phép thực dưỡng. Vì tiền đồ của triết học Đông Phương, hãy hợp tác với chúng tôi để xác định lần sau được bổ sung cho độc giả biết gạo mình ăn sạch đến đâu mà lo liệu. Và như vậy, niềm tin nơi một phép thực dưỡng kỳ diệu không bị vấn đề kinh doanh của thời đại làm cho đổ sông đổ biển. Câu hỏi số 3. Như mọi người đều biết, ở Việt Nam, môn thể thao vua là bóng đá, được quần chúng rất hâm mộ đến cuồng nhiệt. Thế mà bóng đá xứ mình không ra nổi vùng trũng Đông Nam Á để đáp lại lòng mong mỏi thiết tha của quần chúng. Nghĩ thật buồn biết bao nhiêu. Theo tôi nghĩ, phương pháp Osawa đã giúp con người giải quyết triệt để những khó khăn, thì trong trường hợp này, ông nghĩ sao? Nó có thể vực dậy một môn thể thao rất hấp dẫn và có ảnh hưởng lớn trong xã hội ta hay không? Đáp: thông thường người ta chỉ biết phương pháp Osawa chữa được những bệnh đang đi dần đến chỗ bế tắc, chứ ít ai ngờ nó có thể giúp chúng ta đột phá thành công ở nhiều lĩnh vực trong xã hội con người. Ví dụ, nó không những giúp ta thoát khỏi những chứng khó chữa, những bệnh không rõ nguyên nhân, dầu khoa học có nhiều công cụ chẩn đoán tối tân, có thể nói là thần kỳ, mà nó còn giúp ta thoát khỏi đói nghèo, trầm cảm, rồi bi quan yếm thế, để trí óc càng ngày càng minh mẫn hơn lên. Tôi còn nhớ, có một huấn luyện viên người nước ngoài, khi một phóng viên hỏi, trong tương lai, bóng đá thế giới đi theo một đường hướng nào? Thì ông ta đáp, đi theo con đường trí tuệ. Quả thật như vậy, kỹ thuật nào rồi cũng đổi thay, chớ trí tuệ, chất liệu cốt tủy. Trong lĩnh vực nào mà không cần đến nó, tuy nhiên, có trí tuệ mà cũng cần có song hành sức khỏe dẻo dai và bền bỉ, như chạy không biết mỏi, không biết mệt, thì mới mong hơn người và làm được những gì có thể coi như là kỳ diệu chứ. Phương pháp thực dưỡng về cơ bản cho ta một sức khỏe vô cùng bền bỉ, không phải chỉ sau hai hiệp là đi không muốn nổi, trừ cái mệt hầu như không có trong đầu óc những người thuộc trường phái ấy. Còn thượng tầng của nó là một tinh thần sáng sủa, cho ta nhận định đường lối mình đi, cái việc chạy chỗ đúng, cái việc tiên liệu đường bóng đi và đến chính xác và xuất thần khi có cơ hội bất ngờ, không phải là cái gì nằm ngoài tầm với. Nhiều người có thể cho rằng nếu có một phương pháp nào đó mà ta áp dụng thấy có kết quả, thì đối phương cũng dùng phương pháp ấy, cũng như khi ta tiến thì kẻ khác cũng tiến. Thì làm sao mà nói đến chuyện hơn người? Ý họ muốn nói, trong bóng đá, đội tuyển Việt Nam khó mà bước ra khỏi vùng trũng Đông Nam Á. Thông thường là đúng như vậy, nhưng trong pháp môn thực dưỡng này, dường như đất trời ưu đãi cho những kẻ khó khăn, những kẻ vốn ở chốn tận cùng khốn đốn, chớ những ai vốn sung túc, giàu sang, giàu ở bất cứ lĩnh vực nào cũng khó mà thấy và tiếp cận cái lợi tuyệt vời của nó. Trong thế giới vật chất, chúng ta cũng thấy cái tính chất nghịch thường ấy, ví dụ như các kim loại tầm thường, sắt, kẽm, nhôm dễ làm thành chất siêu dẫn trong công nghệ hiện đại hơn các quý kim vàng, bạc, platin. Vì vậy, những ai đi vào pháp môn Osawa đừng ngại có những kẻ cạnh tranh áp dụng nó hầu ngăn cản những ước mơ nóng hổi của mình. Nếu không có một nhận thức thích đáng về mặt sinh học, quy định sinh lý và tâm lý học của những cá nhân hay tập thể muốn thăng hoa đời mình và làm đẹp lòng người hâm mộ đang khao khát một chiến thắng cho hả dạ bấy lâu, thì đừng hòng có một ông phù thủy huấn luyện viên nào dùng chiếc gậy thần để điểm hóa dài dài cho cá hóa rồng. Nói tóm lại, vì là một người trong hàng triệu con người yêu bóng đá Việt Nam và muốn đội tuyển ta vượt qua một vùng đất chơi mới, rộng rãi, nở mày nở mặt với bàn dân thiên hạ, không còn ở mãi trong vùng trũng tội nghiệp bao đời nay, chúng tôi viết những lời này để ban huấn luyện đội tuyển nước ta để ý tới. Và riêng cá nhân cầu thủ, nếu muốn cá nhân mình trở nên một thần tượng, một ngôi sao sáng của người hâm mộ trên bình diện sức khỏe và trí tuệ, thì đây, nấc thang sẵn sàng dành riêng cho họ trong chuyên môn, cũng như suốt cả cuộc đời, sau khi rời khỏi cuộc chơi vua. Thông thường, sao là do bẩm sinh, rồi tập luyện nữa là đi đến chỗ tuyệt vời, chứ chỉ trông mong ở chỗ tập luyện mà thôi, thì hay có hay đấy, nhưng để chờ siêu thì hãy đợi đấy. Nếu không được trời cho, thì Osawa là tấm gương ta nên soi vào. Tiên sinh vốn cũng là một người bình thường như mọi người trong chúng ta, nhưng lại được thiên hạ, nhất là những bậc học rộng tài cao, có tiền có của khen là tuyệt vời. Tiên sinh chẳng cần khiêm tốn làm gì, và nói toạc ra rằng, sở dĩ mà tôi có được cái trình độ của tôi ngày hôm nay là chỉ nhờ vào hột gạo lứt, đơn giản là chỉ thế. Xem tạp chí Dinh Dăng. Các bạn, nếu có một lúc nào đó thấy bế tắc, tự hỏi vì đâu ta không là sao? Tại sao ông trời bất công đối với riêng ta? Thì hãy thử đi một thời gian ngắn thôi cho biết. Vì tiên sinh thường phát biểu, con đường thực dưỡng sẽ khiến cho mọi đức vọng thâm sâu nhất của con người biến thành hiện thực đấy. Hỏi số 4. Chúng tôi thiết nghĩ theo được phương pháp thực dưỡng Osawa không dễ dàng một chút nào, vì một khi ra đường hay đi đó đi đây, chúng tôi không thấy người ta bán những món ăn như ý, thành thử đều xa ngã cả. Cuộc sống đối với chúng tôi bế tắc làm sao? Muốn tự do mà chẳng được tự do như mọi người bình thường. Ông nghĩ như thế nào về vấn đề khó khăn này, khi chúng tôi vẫn thấy phương pháp này là đúng đắn và tuyệt vời? Đáp: lúc đi vào bế tắc thì một khi thoát ra được là chúng ta vô cùng hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc này đâu có phải là một hạnh phúc viên mãn. Chúng ta thường phải tiếp cận những bế tắc khác và phải tiếp tục vượt qua. Thông thường, được cái nọ thì mất cái kia, và sức khỏe thường được mọi người cho là quan trọng nhất, và họ sẽ sẵn sàng chịu mất nhiều thứ, kể cả tự do để được nó. Quý vị nên nhớ theo đường hướng thực dưỡng, nếu chúng ta có mất tự do, thì chỉ mất trong một thời gian nào đó thôi. Cũng như khi chúng ta bệnh mà phải nằm viện, thì đó không phải là mất tự do đi lại sao? Nhờ đó mà một khi xuất viện, tự do ấy được phục hồi thôi. Khi chúng ta ăn uống theo đường lối thực dưỡng cũng vậy. Osawa cũng nói rằng đây không phải là cái án chung thân, vì một khi các bạn lấy lại sức khỏe đầy đủ và trí phán đoán tối cao của mình được khai mở, nghĩa là mình có một cái đèn thần Aladdin trong tay, thì mình được tự do trong mọi lĩnh vực, kể cả trong ăn uống. Vậy thì để được tự do thật sự, tuyệt đối và vô hạn, chúng ta hy sinh một chút tự do hữu hạn thì có ăn thua gì? Cái lợi của lãi suất ngân hàng trước đây chưa tới 2% một tháng mà đã thấy nhiều người say mê đắm đuối, huống chi cái lợi này sẽ lên đến gấp ngàn gấp vạn lần. Con số vô hạn, quý vị và các bạn nghĩ xem, nó gấp bao nhiêu lần con số hữu hạn giàu lớn đến đâu. Nói là nói chơi vậy thôi, chứ chúng tôi cũng thương mình và thương các bạn đồng cảnh ngộ khi thấy một giới người ăn kiêng khác như ăn chay chẳng hạn, có vô số nhà hàng trên khắp đất nước từ quê ra tỉnh, sẵn sàng phục vụ hết mình. Chúng tôi có thể nói nơi đây là ăn chay, tuy cũng là một lối ăn kiêng, thanh tịnh thì có thanh tịnh, nhưng thanh đạm và tốt lành còn phải xét lại. Vì chúng tôi đã từng được mời ăn một đôi chẩu chay, về sau không dám tới nữa, vì một là quá đắt còn hơn đồ mặn, hai là về nhà muốn bệnh luôn. Muốn bệnh luôn vì sao, chắc nhiều người đều biết. Ngày nay, ai cũng biết bệnh hoạn xảy ra cho hầu hết mọi người, kể cả trong giới tôn giáo. Vậy thì những người từng lập các quán cơm chay tịnh không hẳn là có sức khỏe tốt. Và nếu họ biết, và chúng ta mong sao người trong giới Osawa cho họ biết, có một phương pháp gọi là thực dưỡng, một phép ăn kiêng thiên nhiên quân bình, hợp lý cho con người một sức khỏe hoàn hảo và có thể khai mở trí phán đoán của bậc thánh và hỗ trợ cho tôn giáo của mình, thì chắc chắn là họ sẽ cho ra những món ăn trường sinh, và như vậy họ sẽ không thiệt thòi gì cả mà có lợi hơn, vì sẽ có thêm một lượng thực khách càng ngày càng đông, cộng thêm số người ăn chay vốn có trước đây. Khi kêu gọi các quán chay mở thêm một mặt hàng thực dưỡng Osawa kèm theo, chúng tôi không quên kêu gọi những nhà kinh doanh vốn là người trong giới thực dưỡng và nhờ phương pháp này mà thấy rõ đường đi, thấy chân hạnh phúc. Họ nên mở những quán cơm Osawa với giá đừng có ở trên trời để mọi người có thể đến thường xuyên và học hỏi lẫn nhau. Tiếp theo là chúng tôi muốn kêu gọi những nhà sản xuất, những người luôn muốn cơ sở mình có những mặt hàng mới được quần chúng đón chờ. Quý vị hãy cho ra những gói mì từ lúa mạch, lúa mì, yến mạch lứt, nghĩa là đừng lấy mất lớp cám tốt lành bên ngoài của chúng, và những người làm bánh tráng, hủ tiếu khô, bún ướt, hãy làm thêm mặt hàng mới bằng hạt gạo lứt thay vì bằng hạt gạo trắng như bấy lâu nay. Ý kiến làm việc này, quý vị trong giới thực dưỡng, nếu có cơ hội nên đưa cho các nơi sản xuất, và nhờ thế trong tương lai chúng ta có nhiều phẩm vật quân bình, đúng lắm thì chưa chắc nhưng tương đối là ăn được, và chúng ta sẽ không than vắn thở dài là bó hầu bó họng mãi mãi. Để kết thúc phần này cho sốt dẻo, chúng tôi xin kêu gọi các quán phở, các hàng bánh nước, bánh cuốn nên dùng bánh phở lứt kèm theo bánh phở trắng, bột gạo lứt trắng hay đỏ kèm theo bột trắng để làm bánh nước, bánh cuốn, tùy theo đòi hỏi của khách. Mà trong tương lai, theo chúng tôi nghĩ, khi mọi người đều ý thức chính cái lứt mới đem lại sức khỏe một phần rất lớn, thì chính các món này sẽ thay thế hoàn toàn cho các món kia, vì cái vị giác quan trọng trong các món này chính là nước và nhân, chứ đâu phải cái bột. Nhắm mắt mà ăn, chúng ta sẽ khó phân biệt bánh cuốn nào bằng gạo lứt, bằng gạo trắng, nhưng chắc chắn bánh bằng bột lứt thì lợi cho sức khỏe nhiều hơn. Câu hỏi số 5. Trong báo Tuổi Trẻ ngày 6 tháng 4 năm 2008 có một thông tin rằng số trẻ không tiêm chủng vaccine viêm gan B tăng mạnh sau một số sự cố gây tử vong liên quan đến việc chích ngừa vaccine viêm gan siêu vi B. Điều này gây thiệt thòi lớn về sức khỏe cho trẻ, và một giáo sư tiến sĩ về y tế cho rằng trong các sự cố đã xảy ra đó, hơn 50% không liên quan đến tiêm chủng mở rộng, 50% do lỗi nhân viên y tế và gia đình của trẻ, do cơ địa của trẻ. Ông nghĩ sao việc biện hộ như thế có thể chấp nhận không? Đáp: đây là một câu hỏi nhạy cảm, rất khó trả lời, vì một bên là cơ quan nhà nước có kinh nghiệm và lớn thẩm quyền, còn một bên là nhân viên, họ cũng có quyền chấp nhận hay không chấp nhận, chứ không một đối tượng thứ ba nào xía vô để tán thành hay bài bác gây nhiễu loạn trong ngành y tế. Nhưng chúng ta thử nghĩ xem, nếu chích ngừa 100% không có sự cố nào gây nguy hiểm đến sinh mạng con người thì tốt quá đi chứ. Nhưng nếu vạn nhất xảy ra, mà xảy ra cho một gia đình chỉ có một lần sinh đẻ này thôi, thì sự đau khổ không biết nhân lên đến ngần nào. Vậy là phần quyết định tối hậu là người có con, và nhà nước cũng không ngăn cản, chỉ có cách biện minh như trên. Chúng tôi cũng im lặng không đả động gì tới sự kiện này, nhưng thay vì lấy làm tiếc như vị tiến sĩ trên, bởi lý do nguy hiểm ông nói không thuộc phạm vi y khoa, chúng tôi chỉ có một số ý kiến liên quan đến nền y học cổ truyền Đông Phương. Đó là nếu không chấp nhận vấn đề tiêm chủng để nguy hiểm về sau có thể gây ra cho trẻ, thì cha mẹ của trẻ phải nghiên cứu, học hỏi và thực hành một phép thực dưỡng quân bình. Cái hay, cái hiệu nghiệm của phép thực dưỡng Osawa ngày nay trên thế giới đều biết, và tại Việt Nam, việc thực hành đường lối ăn uống này được rất nhiều người áp dụng có hiệu quả. Sống trong một xã hội với lý tưởng độc lập, tự do, hạnh phúc, chúng ta hãy thể hiện trí tuệ của mình trong mọi lĩnh vực, thì chắc không một ai có thể kích bác và làm khó dễ. Câu hỏi số 6. Trong cuộc sống, tôi thấy con người ta hay kèn cửa ganh tị nhau, rồi tự tôn tự ti. Các ông là những người chủ trương sống nghèo, Vậy đó có phải là một lối sống thất thủ hay căm phận và tự ti, không muốn thăng tiến và làm giàu trong một xã hội hầu như ai cũng muốn thế không? Đáp, đúng là chúng tôi chủ trương sống nghèo nhưng không phải cam chịu thân phận nghèo khổ, không làm cho đời mình càng ngày càng hạnh phúc hơn lên. Sống nghèo là để mở ra, như trong truyện cổ Ả Rập, 1001 đêm, hạt mè, ngươi hãy mở ra, chứ không phải đóng lại. Được như thế, chúng ta mới mong bước vào một cảnh giới thênh thang hạnh phúc thật sự vô hạn và hoàn toàn tự do. Thành thử, những người trong giới thực dưỡng có thể nói không cần phải ganh tị ai, mặc dù về vật chất họ không sánh bằng. Vì sao? Bằng để làm gì khi cái bằng ấy không cần thiết và có tính tương đối và phù du mộng ảo. Trong lòng họ nếu có gì là tiếc cho những kẻ dẫu giàu sang phú quý đến đâu chăng nữa mà không có một cuộc sống thảnh thơi thú vị như mình. Và cũng chính vì vậy, nếu thấy một ai không có một lối sống cách mạng toàn triệt về thực dưỡng mà nói không tự tôn hay tự ti và ganh tị cái hơn người của kẻ khác thì chúng tôi khó mà tin cho được. Câu 7. Tại sao tôi ăn cơm gạo lứt nhai rất kỹ đến thật là nhuyễn nhưng lại bị bón, trong khi các ông nói ăn theo phương pháp Osawa bệnh nào đó chưa hết ngay, nhưng cái bón, cái mất ngủ lại đòi nón ra đi trước nhất. Chẳng lẽ tôi ăn uống sai lầm ở chỗ nào đó chăng? Đáp, có thể các ông không ăn uống sai lầm gì cả, nhưng chỉ vì nhai quá kỹ nên cơm lứt không còn chất xơ, mà chất này vô cùng cần thiết để bộ ruột dễ vận động. Những người ăn theo cách số thấp hơn có thể không bị chứng này, vì các thứ legume là một thứ xơ thế vào chỗ mất của cơm nhai kỹ. Vậy thì để đôi khi tránh hiện tượng này, lúc bộ ruột còn có vấn đề, quý vị nên nhai kỹ vừa phải trên 50 đến 100 lần hay hơn một chút mỗi bún nhai là đủ để không còn bị bón nữa. Điều này không phải nói là nhai thật kỹ không tốt. Nó tốt và thật tốt ở một số trường hợp và một hạn định nào đó theo kinh nghiệm của từng cá nhân. Đây là một ví dụ. Tôi có biết một sinh viên, anh ta nói ăn cơm lứt, nhai đến mấy trăm lần mỗi bún nhai, ngày chỉ một lần vào buổi trưa, chỉ trong vòng 5 ngày. Mà anh cảm thấy tinh thần mình rất minh mẫn, vô cùng nhạy cảm. Ngồi trong giảng đường nghe giảng, mà anh thâu nhận những gì giáo sư giảng một cách dễ dàng, không chậm lục như trước kia. Anh không nói mình có bị bón không, và sau đó không biết anh có tiếp tục không, hay có lẽ một điều gì đấy làm cho anh e ngại chăng? Bởi tôi mất liên lạc với anh từ lâu, nên nếu anh ấy còn sống và đọc đến đây, thì kính xin anh vui lòng cho biết thêm kinh nghiệm riêng của mình, để có dịp là chúng tôi chia sẻ với bạn đọc. Theo tôi nghĩ phương pháp số 7 có một cái gì đó gây chuyển biến một cách lạ lùng mà những người sơ cơ để an toàn và bớt hoang mang nên bú rưỡi, tức là 95% ngũ cốc và 5% rau củ như trong một quyển lưu hành nội bộ là hướng dẫn thực hành về nền triết lý và y học Viễn Đông đã viết. Vậy nếu nhai kỹ quá mà thấy bón, quý vị hãy nhai kỹ vừa thôi nhé. Không cần ăn thêm món nọ món kia để có chất xơ. Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Văn Trung, soạn giả các quyển cẩm nang trị bệnh thì cho rằng sở dĩ bệnh nhân bón là vì ăn quá mặn, và anh đề nghị khi bị bón nặng thì thử dùng thuốc sổ lá muồng hay phan tả diệp. Vậy quý vị hãy thử cách kia hay cách này, cách nào mà thấy tốt cho mình là được, không có gì phải ầm ĩ cho lắm. Câu 8. Trong tờ báo Thanh Niên ngày 20 tháng 5 năm 2008, ở một sa lộ thông tin sức khỏe có một thông tin về ung thư vú và tuyến tiền liệt như sau. Đàn ông xuất thân từ các gia đình có nhiều người mắc ung thư vú thì có nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt cao. Thành viên những gia đình trên có trong người một biến thể của gen BRCA2 vốn có tính di truyền. Tiến hành nghiên cứu thêm, các chuyên gia phát hiện đàn ông bị lỗi di truyền BRCA2 có nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt cao gấp 4 lần đàn ông bình thường. Bệnh ung thư tuyến tiền liệt do BRCA2 gây ra ở những đàn ông này cũng thường dữ dội hơn. Đọc tin trên, cánh đàn ông chúng tôi thật vô cùng kinh hãi vì thấy cuộc sống của mình bị hăm dọa tứ phía. Còn các ông là những người trong giới thực dưỡng Osawa, có thấy lo sợ như chúng tôi hay không? Đáp, chúng tôi là những người nhờ phương pháp Osawa mà tự chữa được những ca bệnh ngặt nghèo, dầu ở dạng đã xuất hiện hay đang tiềm ẩn, thì khi nghe nói như vậy chỉ cười cười. Lúc chúng tôi ăn uống đúng quân bình, thì sức khỏe được phục hồi và ổn định. Chúng tôi nhận thấy rằng, chính cái quân bình mình tự tạo ra nhờ thực dưỡng, nó có công năng không những triệt tiêu hiện bệnh, mà còn lôi cẩu những chứng nằm ở vùng chỉ chờ cơ hội thuận tiện, là xuất đầu lộ diện. Điều này trong giới thực dưỡng, ai cũng kinh nghiệm. Vì thế, chúng tôi không tin cái thuyết di truyền bất hạnh sẽ giáng xuống đầu chúng tôi trong một tương lai xa gần nào đấy. Tiên sinh Osawa từng nói, cái thuyết di truyền quả là đắc tội. Xem phương pháp trường sinh và đạo thiền. Nếu có di truyền chăng, theo chúng tôi biết, là di truyền cái lề lối ăn uống sai lầm của một gia tộc cũng nên. Ví dụ, có gia đình thích ăn cà pháo, thì nhiều thành viên trong gia đình và con cháu sau này cũng có nguy cơ ăn thứ cà thịnh năm mấy, nên dễ mắc những chứng bệnh của cha ông. Còn nếu như họ chuyên bán trái cây, nước mía, nước ngọt, thì những người trong gia đình tất dùng nhiều các món này sẽ dễ rơi vào bệnh nặng như ung thư, tiểu đường hơn kẻ khác. Vậy thì, nếu chúng ta biết sức khỏe chính xác là nằm trên cơ sở sinh học, tức thực phẩm mình dùng hàng ngày, thì chúng ta sợ gì những lý thuyết không có tính thuyết phục cao, chỉ hù dọa, hăm he những con người kém may mắn, chưa gặp được một nền y triết Đông Phương vô cùng tốt đẹp mà thôi. Câu 9. Tôi biết nhiều người dùng theo phương pháp Osawa rất khả quan, trong khi tôi theo phương thức số 7 mấy tháng nay mà không thấy kết quả mấy và ốm đi nhiều. Tôi lo lắng quá vì bị nhiều người dị nghị. Theo ông, tôi phải làm sao đây? Đáp, theo sự hiểu biết và kinh nghiệm của tôi, thì chỉ ăn đúng phương pháp từ 3 đến 10 ngày là chúng ta thấy FV. Sở dĩ chúng ta không thấy được điều này, chắc chắn là chúng ta sai lầm ở một khâu nào đó. Vì thế, người đi vào con đường thực dưỡng này trong khoảng thời gian trên mà cơ thể chai lì, không nhúc nhích gì hay có chịu xuống dốc thì phải đọc sách cho kỹ lại một chút và tìm những người từng có kinh nghiệm để hỏi han tư vấn. Nơi đây, tôi có sơ một số ý kiến để quý vị tham khảo. Điểm đầu tiên có thể nói là quý vị không đọc sách của tiên sinh Osawa kỹ. Điểm thứ hai là quý vị nghe theo đệ tử của tiên sinh nhiều hơn là nghe theo sách vở của người. Tiên sinh bảo uống ít nước thôi, thì quý vị uống nào thuốc nam, thuốc bắc. Tiên sinh bảo muối mè mà mè muối có tỷ lệ 5:1 hay 4:1 rất mặn để trung hòa nhanh chất chua trong máu. Nhưng quý vị sợ tăng xong nên dùng tỷ lệ nào 12:1, 15:1, 18:1. Quý vị không biết rằng khi chúng ta ăn cơm gạo lứt và uống ít nước thì muối kéo áp huyết cao xuống và nâng áp huyết thấp lên sao cho có quân bình. Muối pha chế như trên nên coi như một gia vị và chúng ta ăn làm sao cho vừa miệng thôi, chớ đâu có ăn nhiều trong bữa cơm mà nói rằng ăn mặn không nổi. Cái tỷ lệ muối cao còn dùng để uống như một thứ thuốc tán, coi như một thức đặc trị các chứng quá thịnh năm như trầm cảm, xuất huyết. Tôi biết có một anh bị xuất huyết nơi nú răng, không biết làm sao cho cầm huyết một cái miệng đầy máu me. Tôi chỉ dẫn uống không nhai cả muỗng canh muối mè, mè muối tỷ lệ 4 hay 5:1, chỉ vài lần trong 1-2 ngày là ngưng xuất huyết. Anh mừng rỡ và cảm ơn rối rít. Rồi thêm một việc này nữa, nhiều người mới nhập môn phương pháp thực dưỡng cứ muốn chơi ngay phương thức số 7, nghĩa là 100% gạo lứt muối mè. Họ không biết rằng trong một cuốn sách lưu hành nội bộ hướng dẫn thực hành về nền y học trường sinh Viễn Đông, tiên sinh cho ăn tuyệt đối chữa nhanh là 95% gạo lứt cộng 5% rau củ. Đây coi như cách ăn số 6,5, mà số 6,5 này hầu ý của tiên sinh muốn ám chỉ số 7. Một số 7 ăn chắc mặt bền, chạy marathon lâu dài được. Ăn như thế thì đủ đô vì ngon miệng và trong lòng không còn cái tâm trạng thôi thúc đòi hỏi. Chừng nào ăn ra, như khi ăn hoàn toàn 100% gạo lứt theo cách sách lưu hành chánh thức. Và một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại, quý vị cùng các bạn phải là ông thầy thuốc cho chính mình. Ví dụ khi dùng muối mè tỷ lệ trên đủ rồi, nghĩa là đã nhiều dương thì bớt đi, không nên ham hố mà dùng nhiều nữa. Vì vậy, chúng ta nên và phải trăn trở tham vấn nhiều người kinh nghiệm thành công về một phương pháp tuy dễ hiểu nhưng không phải là không có những khúc mắc bên trong. Câu hỏi số 10. Phương pháp Osawa, chúng tôi không nói gạo lứt muối mè có vẻ khắc nghiệt quá, người mà hiểu qua chắc không ai là không thấy cái hữu lý của nó. Cái hộp gạo lứt, chúng ta có thể nói một cách tuyệt đối là không một ai không công nhận cái tốt lành hiển nhiên của nó. Thế mà sao trong xã hội, nhiều người còn lơ là, ngay cả trong giới gọi là khoa học, trí thức hay tôn giáo. Ông có thể giải thích vì sao có tình trạng như vậy không? Đáp, đúng như ông nói, đây là cái lỗi của một nền văn minh và giáo dục thiên về cảm giác hơn là trí tuệ. Quý vị thử nghĩ xem có phải không? Cái quán ăn nào, cái nhà hàng nào mà có những món ngon vật lạ là hầu như là đắt khách, chủ nhân của nó mau làm giàu. Chỗ đó ngon không? Là câu hỏi ở đầu môi khi người ta mời nhau đi ăn nhậu ngoài đường. Và điều gì sẽ xảy ra về lâu về dài sau đó? Chắc không ai là không kinh nghiệm. Nhưng hiện tại thấy ngon, thấy không sao là ok rồi. Thành thử, những người theo phương pháp thực dưỡng phải là giới cần sự hiểu biết, cần có cái tâm chịu phục thiện thì mới áp dụng lâu dài. Họ còn cầu nguyện sao cho có phương tiện ăn uống đúng phép lâu dài, suốt đời cũng nên, chứ không phải hằng thắt thỏm, chừng nào ăn ra nữa. Vì sao? Vì họ hiểu đây là một pháp môn vô cùng độc đáo, đặc biệt dành riêng cho họ, một đứa con cưng của đất trời. Trong cuộc sống văn minh ngày nay, ai mà dám chắc mình sẽ không bệnh, nhất là những chứng ngặt nghèo. Còn họ dẫu có mắc chăng thì cũng tự chữa được. Những người trong giới Osawa dám chắc đấy. Và cái chắc ấy không phải là một niềm tin, mà là cái thấy, cái biết như 2 với 2 là 4. Vì thế, những người trong giới thực dưỡng, ai cũng giống như nhà truyền giáo, không biết mỏi mệt là gì. Đụng ai họ cũng tìm cách giới thiệu một pháp môn sống động trong một cõi đời dãy đầy trắc trở và tràn lan khổ đau. Ước mong sao sự hiểu biết về môn thực dưỡng Osawa không bị ai đó vì cố chấp, vì ngành nghề bóp méo sự thật và thiên nặng về cảm giác ngon dở, để bệnh viện không còn bị quá tải, để tiền của ký kết dành dụm bấy lâu nay không một sớm một chiều hốt hoảng đội nón ra đi. Câu 11. Tôi có một người bạn bị bú ung thư trong phổi, tây y ngại phẫu thuật và anh bạn tôi chịu chuyển qua phương pháp thực dưỡng. Nhưng rồi không biết sao, bệnh anh ta nặng thêm. Vậy thì phương pháp Osawa đôi khi cũng đầu hàng một chứng bệnh quá ngặt nghèo nào đó chứ? Đáp, theo sách vở của tiên sinh Osawa thì không có bệnh nan y trên cõi đời này. Và theo tôi hiểu thì câu nói ấy không sai. Có chăng là khả năng tự chữa của người bệnh còn sơ hở và bệnh trạng đang rơi vào giai đoạn không phải muộn màng mà quá muộn màng. Câu nói còn nước còn tát mà một ông thầy tu nào đó nói ông rất ghét vì làm hao tốn bạc tiền mà kết quả chắc chắn không khả quan. Đó là vì ông ấy không biết phương pháp Osawa đấy thôi. Phương pháp này áp dụng đâu có tốn kém gì, chỉ chịu khó một chút là xong. Nào ăn số 7 kỹ, nào dùng những món thực dưỡng đặc trị mà rẻ tiền, nào nhịn ăn khi ăn được hoặc không ăn được, thân nhân đừng o ép, phải ăn cho lại sức. Có ba cái không cần phải dạy, phải ép ổ ngay, tự họ biết mà xử sự, đó là cái sợ, cái ăn và vấn đề về giới tính. Chắc ai cũng rõ, tôi từng biết có những người con, đứa đè, đứa nắm cẳng nắm chân, đút đổ đồ ăn vào miệng người mẹ ốm mo, đang vùng vẫy không chịu ăn đấy. Bệnh đã khổ rồi, không muốn ăn mà dùng cường lực ép phải ăn thì không biết khổ đến bao nhiêu. Điều chúng tôi muốn nói thêm là ăn theo phương pháp Osawa là chắc chắn được cải thiện. Còn cải thiện không nhiều thì phải xem lại việc áp dụng của mình có đúng đắn chưa. Phải tìm người có kinh nghiệm để được tư vấn trong thời gian khoảng 10 ngày trở lại. Đừng để dây dưa nhiều tháng, vì nếu người bệnh áp dụng đúng đắn thì khoảng 1 tháng là quá nhiều để thấy phấn khởi. Còn như có một ca nào đó lì lợm, không chịu ra đi, thì ta cũng nên tìm những người đi trước và thực hành thành công mà xin tư vấn để hy vọng họ tìm thấy một chỗ sai sót nào đó của ta hay không. Tiếp theo, người Việt yêu người Việt.com xin gửi đến các bạn câu hỏi số 12, và câu hỏi số 12 cũng sẽ khép lại phần đọc sách này. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 13 trong phần đọc sách kế tiếp. Câu 12. Hiện nay, chúng tôi thấy thiên hạ chạy theo các vị thuốc thần kỳ như nấm linh chi, mật gấu, tâm nhung, yến xào, đông trùng hạ thảo, hải sâm. Các ông nếu tiền của nhiều, có thấy rằng mình cũng cần các thứ quý hiếm trên hay không? Đáp, chúng tôi không phải là những người cố chấp và luôn luôn bài xích những gì mà thiên hạ cho rằng tốt, rằng hay, rằng kỳ diệu, ngoài đường hướng của mình. Có điều, qua một thời gian thực hành phương pháp thực dưỡng Osawa, chúng tôi thấy sức khỏe mình vô cùng ổn định và dầu có làm việc rất nhiều trong ngày, nhưng sự mệt mỏi ít khi xảy ra, mà dầu cho có xảy ra thì nghỉ ngơi chút đỉnh cũng mau thấy khỏe lại. Thế nên, chúng tôi tự thấy mình không cần các thứ thuốc quý hiếm trên, còn như quý vị muốn dùng thì cứ tự nhiên thử xem sao, nhưng hãy cảnh giác coi chúng có tác dụng như thế nào đối với cơ địa của mình. Đó là nói hàng thật, chứ nếu gặp phải thứ giả mạo, không những bị mất tiền mà còn đôi khi lại sinh thêm các bệnh nọ bệnh kia, chỉ tẩu khổ thân mình.